Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 178 liền nói như vậy định rồi. Hòa Xuân Đường thiếu đông ra kêu Sở Vân, ước chừng 16 tuổi tả hữu, diện mạo tuấn mỹ, hơn nữa vừa thấy chính là người tập võ Ác Linh Chi không khỏi cảm thán, cổ đại, thật là thừa thãi mỹ nam. Nàng hiện tại tiếp xúc đến như vậy nhiều ít năm, tất cả đều là không hơn không kém mỹ thiếu niên. Bất quá, như vậy nhiều ít năm giữa, Cố Tranh Nhan giá trị là bài đệ nhất. Sở Vân thực hay nói, cũng thực ánh mặt trời, vừa thấy liền biết, hắn là cái loại này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân sủng nhi. Tuổi còn trẻ người nhà của hắn liền buông tay làm hắn quản sinh ý, có thể thấy được hắn cũng là cái có bản lĩnh. Sở Vân cũng thực sảng khoái, Nhạc Linh Chi hai loại thuốc viên, đều chiếu Nhạc Linh Chi ý tư ký kết chia hoa hồng hợp đồng. Cùng đường hoàn giống nhau, 46 phần thành, Nhạc Linh Chi 4, Hòa Xuân Đường 6. Nhạc Linh Chi nói, tướng quân trong phủ, vừa vặn có một đám từ chúng ta ở nông thôn mua trở về mật ong, ta trở về liền sẽ làm cho bọn họ đưa lại đây. Âu Dương Tinh muốn cười nhịn xuống, Nhạc Linh Chi nói mật ong, nơi nào là từ bọn họ ở nông thôn mua. Kỳ thật là bọn họ ở kinh thành vùng ngoại ô mua, Nhạc Linh Chi nói nàng bỏ thêm một loại đặc biệt dược liệu. Hòa Xuân Đường đại phu khẳng định cũng biết bên trong ảo diệu. Nhưng thiếu đông gia không nói toạc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói phá. Nhạc Linh Chi lại nói, nếu là này phê mật ong dùng xong rồi, ta trở lại ở nông thôn lúc sau, liền sẽ đúng hạn đem các ngươi muốn mật ong, đưa đến trấn trên Hòa Xuân Đường, về sau sự ta liền mặc kệ, chỉ lo lấy tiền. Sở Vân hỏi nàng, người tính toán khi nào trở về, ta vừa lúc muốn đi Thanh Bình huyện một chuyến, đến lúc đó nhưng một đường đồng hành. Nhạc Linh Chi cảm thấy đồng hành cũng không cái gọi là, nhưng nàng còn có việc muốn lưu tại kinh thành, liền hồi hắn. Ta khả năng không nhanh như vậy, nàng muốn cùng Cố Linh cùng nhau trở về. Flow, Cố Linh bọn họ nhóm thứ hai hóa mau tới rồi, trong hoàng cung muốn đậu phộng cho bọn hắn, còn có nàng bà ngoại tinh thần trạng huống không phải thực hảo. Bởi vì Hồng Di Nương tâm tư ác độc, thà đức hạnh hạ tiện, tiểu nhi tử bị lưu đày, đại nhi tử cũng bị hạ con vợ cả thân phận, Trần Thượng Thư tức giận đến bị bệnh trên giường. Trần Thượng Thư cha mẹ tuổi lớn, cũng chịu không nổi cái này đả kích, song song bị bệnh. Bọn họ chính là tâm bệnh, cũng là vì gặp đả kích sau không buồn ăn uống, khiến thân thể suy yếu, ốm đau liền sấn hư mà nhập. Trần Thượng Thư nhiễm phong hàn, ngay từ đầu cũng là rất nghiêm trọng. Thỉnh đại phu sau, trạng huống chậm rãi có chút chuyển biến tốt đẹp. Cha mẹ hắn lại tuổi lớn, mỗi ngày hôn hôn trầm trầm, cảm giác toàn thân đều không thoải mái, nhưng cụ thể chứng bệnh lại cha không ra, thỉnh đại phu cũng không thấy hảo. Âu Dương San sợ bọn họ chịu không nổi đi, liền đem Nhạc Linh Chi cho nàng thuốc viên cống hiến ra tới, hai cây lão nhân ăn thuốc viên sau, lúc này mới nhặt về mệnh. Trong khoảng thời gian này Âu Dương San chịu đả kích cũng không nhỏ. Trong nhà ba cái người bệnh, tuy rằng có hạ nhân chiếu cố, nhưng nàng tâm lý gánh nặng cũng trọng. Nàng vốn dĩ thân mình mới vừa điều trị đến tốt một chút, như vậy lăn lộn, lại hơn nữa ngừng ăn thuốc viên, sau lại nàng cũng bị lăn lộn nhiễm bệnh. Âu Dương tướng quân đau lòng nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Linh Chi cũng nhẫn không dưới tâm làm nàng bị bệnh đau tra tấn, liền đáp ứng Âu Dương tướng quân nàng sẽ chữa khỏi bà ngoại bệnh. Nàng mỗi ngày đều phải cùng Âu Dương Tinh đi một lần Trần Phủ, tự mình ngao dược cấp Âu Dương San uống. Uống lên bỏ thêm linh tuyền thủy trung dược, Âu Dương San cuối cùng hảo một ít. Nhưng là, trong nhà nàng cái loại này áp lực không khí, lệnh đến nàng tâm tình cực không tốt. Nhạc Linh Chi chỉ phải lại đáp ứng Âu Dương tướng quân, ở kinh thành ngốc lâu một ít, ít nhất muốn nàng bà ngoại không có việc gì lúc sau lại về quê. Sở Vân cười nói, không có việc gì. Ta ở kinh thành cũng còn có chuyện phải làm, dù sao đến lúc đó chúng ta cùng nhau, liền như vậy xảo nói định rồi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.